Vô vàn sủng ái, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người em hay gặp ấy, thi thoảng em bắt gặp anh ấy đi cùng với một người mặt sẹo nữa. Em có hỏi cũng chỉ bảo là thuộc hạ. Đúng là tên khẩu xà tâm Phật. Tuy anh ấy nói vậy nhưng chắc chắn coi anh mặt sẹo kia là em trai mình. Sao em biết á, anh coi thường em quá. Đôi mắt này đã nhìn biết bao cặp anh em rồi. Chả lẽ em lại không hiểu sao? Trong đôi mắt của họ luôn dành sự quan tâm cho nhau. Đôi mắt không giấu nổi tình cảm đâu. Ủa mà sao Rinran lại hỏi vậy? Khoan đã, đừng đi chứ. Trả lời em coi. Cách chương.